Lão già không thèm nhìn Tằng Liên Nhi như nói với chính mình, yêu tộc là đối tượng giao dịch rất tốt, Niết Bàn Vũ, Trảm Hồn Yêu Quang hay Niệm Tử Châu đều rất có ích đối với nàng. Nếu như là Thiên Hoàn thì có thể đổi lấy Thiên Hoàn Hạp, còn Côn Luân thì đổi lấy Côn Luân Kiếm Hồn, nhưng phải là ba cái ngọc giai. Đây là Tây Huyền có ngũ hành nhập phách đan, huyền không thì là đại từ đại bi hướng sinh kinh, riêng ma tộc thì chẳng có vật gì tốt cả. Tả Mạc nghe một mạch đầu lùng bùng, nhưng cũng đại khái hiểu được, những nghi hoặc trong lòng lại hiện lên, hắn nhịn không được bạch hỏi: Thiên sứ cụ trang rốt cục là cái gì? Thần binh, thần binh. Tả Mạc trợn tròn cả con mắt. Chỉ mới tiếp cận mà thôi, lão già đạm mạc bổ sung một câu, ngươi phải tự giải quyết cho tốt. Nói xong, lão già biến mất ngay trước mắt Tả Mạc. Tả Mạc và Tằng Liên Nhi biến sắc. Tả Mạc bỗng nhiên nhớ lại một loại thần thuật thời viễn cổ, đó là tên thần hư độ, thần lực. Lão già tu luyện chính là thần lực. Lão ấy rốt cục là ai?